Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đừng hòng được tới đây. Đôi đũa vệ thần khẽ động thì Lê Diệu Húc ném ra một câu, nháy mắt khiến cho mặt vệ thần chảy dài. Lê Diệu Húc. Vệ thần cắn răng trừng mắt nhìn bóng lưng Lê Diệu Húc, cầm chặt đôi đũa trong tay. Chỉ có thể ăn cơm trắng, làm bạn với hắn nhiều năm như vậy. Nếu một lời cảnh cáo mà nghe không hiểu, thì vệ thần sống đã vô dụng rồi. Trong phòng, Tô Lạc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn nằm lì trên giường, những túi lớn túi nhỏ đều được thu dọn sạch sẽ. Chiếc vòng cổ đắt tiền kia cũng đã được cất chung với chiếc thẻ bạch kim. Quần áo cũng đã được treo gọn gàng trong tủ. Bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Cô mệt chết đi được, thật sự mệt. Thân thể đã mệt, tâm càng mệt hơn. Trong ánh trăng mờ ảo, dường như cô nghe được tiếng đập cửa. Cô nghĩ là ảo giác, nhưng tiếng đập cửa vẫn liên tục vang lên. Đôi mắt cô vẫn nắm chặt, không muốn mở ra. Cho tới khi một bóng ma chặn hết tất cả ánh sáng trước mắt cô mới khó chịu mở mắt ra. Lông mi khẽ hé, một gương mặt không có chút thay đổi dừng trước mặt cô. Lê Diệu Húc. Cô vội vàng ngồi dậy, khẽ dụi mắt, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Anh vào đây bằng cách nào? Cô nhớ mình đã đóng chặt cửa, rõ ràng cô đã khóa cửa, hắn sao có thể đi vào đây? Đây là nhà của tôi, vì sao tôi không thể vào? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, vẫn là thái độ lãnh đạm. Tôi là khẽ mím chặt môi, biết cái gì cô nói cũng sẽ bị người này bác bỏ, cho nên cô quyết định không nói gì nữa, ăn cơm. Một bát cơm đặt trước mặt cô, một nửa là cơm, một nửa là thức ăn đầy tràn. Cảm ơn. Tôi lại bưng bát lên, miệng nhỏ khẽ nhai. Cô nhìn trộm Dễ Húc, phát hiện hắn luôn nhìn cô chằm chằm. Không biết trên mặt cô có cái gì. Một lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đã đi ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm, ăn một miếng cơm nhỏ. Cô mệt mỏi quá cũng rất đói bụng. Cô cho rằng hắn sẽ không vào nữa, không nghĩ tới tiếng mở cửa trong phòng vang lên. Cô mới đặt chiếc bát xuống, đúng lúc Dễ Húc bước vào, trên tay cầm hộp cấp cứu. Ngồi cẩn thận, hắn ra lệnh. Tôi lại ngoan ngoãn làm theo, ngồi lại cẩn thận. Cho tới khi Dễ Húc nắm chặt chân cô, cả người cô mới co rúm lại. Không được cử động, giọng lớn hung dữ, hắn lạnh lùng cảnh cáo, giống như ác ma chuẩn bị ăn thịt người vậy. Tôi Lạc chỉ có thể sống như đầu gỗ ngồi bất động. Lấy Dễ Húc cởi tất của Tô Lạc ra, bàn chân trắng nõn đã bị sưng đỏ, thậm chí có chỗ bị sưng mọng nước. Sao mặt hắn trong nháy mắt tối sầm lại. Cô là đồ đần phải không? Không biết gọi xe để về sao? Hắn lạnh lùng nói, thuận tiện lấy trong hộp một cái kim. Cô không quan tâm Tô Lạc có đau hay không, trực tiếp cho vỡ bọng nước. Tô Lạc cắn chặt môi dưới. Cô biết hắn muốn tốt cho cô. Nếu bọng nước này không được chọc ra, cô sẽ còn bị đau vài ngày nữa. Nhưng ngồi xe, chẳng lẽ hắn đã quên cô căn bản không có xe để về. Nhất thời cảm thấy ủy khuất, kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Nếu chỉ có như thế mà cô khóc, sau này cô chắc sẽ khóc tới chết. Cô cảm thấy thật may mắn, dù sao hiện tại cũng có người bôi thuốc cho cô. Mặc dù nói vết thương của cô là do hắn gián tiếp gây ra. Em có thể hỏi vì sao anh lại tức giận không? Tô Lạc thu trần lại, không muốn làm cho hắn biết. Lúc đó cô có thể nhận thấy, lúc ấy hắn thực sự rất tức giận, mà cô không hề biết cô đã làm gì để chọc tới hắn. Bọn hắn lúc mới rời khỏi cửa hàng không phải rất tốt hay sao? Tuy bộ dáng hắn vẫn rất ôn hòa, nhưng ánh mắt đã lạnh đi rất nhiều. Bà Lê, hình như em đã quên một chuyện. Lê Diệu Húc cất thuốc vào trong hộp, cả người đứng thẳng nhìn chằm chằm Tô Lạc. Ánh mắt hắn tối lại. Đây là lần thứ hai, nếu còn một lần nữa hắn không biết cô còn mạng để mà tiếp tục sống hay không. Em quên cái gì? Tô Lạc khó hiểu nhìn hắn, cô không rõ hắn đang nói tới cái gì. Cái gì? Lê Diệu Húc cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm của cô, khiến ánh mắt cô nhìn thẳng tới hắn. Đôi mắt màu tràm sướng như có sự giận dỗi, rõ ràng nhìn ra hắn đang tức giận. Bà Lê, tôi đã nói rồi, nếu em tận tâm với tôi, như vậy tôi cũng sẽ suy nghĩ dành những thứ xứng đáng cho em. Không nên quên, em bây giờ là người đã kết hôn. Chồng của em là Lê Diệu Húc, không phải người tên Ôn Vũ Nhiên. Em cùng tình nhân cũ ôm ấp, em dám đội nón sang lên đầu tôi, em nói xem tôi nên để em sống tiếp. Lê Diệu Húc cười lạnh nói. Hắn nhìn gương mặt tôi là cái nhợt đi, trong giọng nói hắn đầy tính cảnh cáo. Bà Lê, bảo em hãy chú ý thân phận của mình, em và hắn vĩnh viễn không có khả năng. Mà tôi... Hắn buông cầm tôi lạc ra, bước ra ngoài. Cái quan trọng nhất, hắn vẫn không nói ra. Phịch, tiếng cửa đóng lại. Lê Diệu Húc đứng ngoài cửa, bàn tay nắm chặt. Hắn mới bắt đầu sẽ không thể để cho cô đi phá hoại hạnh phúc của người hắn yêu. Một chút cũng không thể. Đôi mắt Tô Lạc mở lớn nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Ngay cả nghĩ cũng không được hay sao? Cô cúi đầu, lông mi dài che đi những thống khổ trong mắt. Phụ nhân, anh biết không? Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta. Đây là khoảng cách mà chúng ta không cách nào xóa bỏ. Anh có nhà của anh, mà em cũng có. Nhà của em. Lê Diễu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net